Xin qua chi linh thực sư. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182 bị khiêu khích. Lão cha, người liền mang ta một cái đi tham gia tỉ thí a. Tiêu Tiểu Tấn lôi kéo Tiêu Cảnh Đình tay, tràn đầy hưng phấn hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn nhưng thật ra muốn đem những người khác một khối mang qua đi. Chỉ là bọn hắn toàn ra đều là kim đan, mang quá nhiều người qua đi, có thị uy hiểm nghi. Lão cha, ngươi có phải hay không phát hiện ta lợi hại nhất, cho nên, tìm ta cho ngươi đương bảo tiêu a. Tiêu Tiểu Tấn đầy mặt ửng đỏ nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tấn kích động bộ dáng, thật có không đành lòng dội nước lã. Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất, này tiểu tử ngốc, suy nghĩ nhiều quá đi. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy hưng phấn nói. Ta muốn nói cho đại ca cùng nhị ca. Lão cha ngươi thực sự có ánh mắt. Ta tuy rằng là nhất vãn thăng cấp kim đan, nhưng là, ta cái sau vượt cái trước. So với bọn hắn đều lợi hại đâu. Tiêu Cảnh Đình lời nói thấm thía nói. Tiểu Tấn a, khoe ra là không tốt hành vi. Tiểu Tấn không phải muốn tìm tấu đi. Tiêu Cảnh Đình âm thầm ở trong lòng thở dài. Tiêu Tiểu Tấn tuy rằng vẫn luôn đi theo hắn cùng Hứa Mộc An bên người, nhưng là, đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện. Đối thế sự hiểu biết thiếu, vẫn là có chút tiểu hài tử tâm tính. Chính là, nhị ca cũng thường xuyên cùng ta khoe ra a. Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Người nhị ca cùng ngươi khoe ra cái gì? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Tấn nghĩ nghĩ, nói, khoe ra hắn lượng cơm ăn đại. Một đốn có thể ăn một con trâu. Tiêu Cảnh Đình hổ mặt, nhìn Tiêu Tiểu Tấn, người đừng cho hắn làm ăn, hắn phải sắt không đứng dậy. Tiêu Tiểu Tấn đỉnh đầu tiểu phi hùng suy cười nhạo lên. Tiêu Cảnh Đình đem Tiêu Tiểu Tấn đỉnh đầu phi hùng túm xuống dưới. Đối với Tiêu Tiểu Tấn hỏi, gia hỏa này, còn an phận đi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, rất an phận. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, an phận liền hảo, không an toàn liền đói mấy đốn. Ngươi xem ngươi nhị ca nếu là đói bụng mấy đốn, nhiều thành thật a. Tiêu Tiểu Tấn, tiểu phi hùng ở Tiêu Cảnh Đình trong lòng bàn tay trằn trọc xê dịch, thỉnh thoảng phát ra từng trận đe dọa tiếng động. Tiêu Cảnh Đình mang theo Tiêu Tiểu Tấn đi tới Diệp gia đoàn xe phía trước. Tiêu Tiểu Tấn tuy rằng so Tiêu Tiểu Đông đám người tuổi còn nhỏ một ít, cũng đã ở mấy năm trước thăng cấp kim đan. So sánh với đã ở Tinh Vân Đảo hỗn ra một chút tên tuổi Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Tấn muốn có vẻ điệu thấp rất nhiều. Tiêu tiền bối một môn đều là thiên tài a, tùy tiện lôi ra tới một cái, chính là cái kim đan. Diệp Cẩn Lan cười cười nói. Diệp tiểu thư quá khen. Diệp Cẩn Lan ánh mắt chuyển tới Tiêu Tiểu Tấn trên đỉnh đầu. Đó là cái gì a? Tiêu Tiểu Tấn trên đỉnh đầu là một con bàn tay đại phi hùng. Thoạt nhìn thịt hô hô, ngây thơ chất phác, là ta nhi tử dưỡng sủng vật. Tiêu Cảnh Đình nói. Diệp Cẩn Lan nhìn ở Tiêu Tiểu Tấn trên đỉnh đầu bò tới bò đi phi hùng, cười cười, nói, này sủng vật, thật đáng yêu. Không biết, Tiêu đạo hữu là nơi nào tới? Tiêu Tiểu Tấn không cần nghĩ ngợi nói. Chui đầu vô lưới tới. Diệp Cẩn Lan có chút khó hiểu nói. Chui đầu vô lưới, ta làm ăn ngon. Nó chính mình liền tới đây. Tiêu Tiểu Tấn nói. Nguyên lai là như thế này a, ta coi này tiểu hùng bộ dáng, nhưng thật ra cùng ong đảo kia chỉ ác hùng có điểm giống. Diệp Cẩn Lan nói. Ong đảo ác hùng? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Đúng vậy, ong đảo ác hùng chính là lừng lẫy nổi danh a, kia hùng hung tàn thành tánh, đem ong đảo coi là nó chính mình lãnh địa. Một khi có người tới gần, liền sẽ đã chịu nó công kích. Kia ác hùng còn am hiểu khống chế trên đảo ong mật. Lên bờ người, bị trên đảo độc ong công kích, mỗi khi tử thương thảm trọng. Diệp Cẩn Lan thở dài nói. Tiêu Tiểu Tấn giảo hoạt cười cười, nói, là như thế này a, kia phi hùng thật đáng giận. Cái gọi là ong đảo, chính là một tòa bị hoa hòe lòe loẹt ong mật chiếm lĩnh đảo. Trên đảo ong mật nghe nói là từ trên đảo phi hùng dưỡng. Phi hùng bộ dáng có chút giống gấu trúc, sau lưng trường một đôi cánh. Tiêu Tiểu Phàm thích ăn đồ ngọt, lại cảm thấy luôn là ăn hoàng kim ong mật ong có chút lãng phí. Liền tưởng tìm kiếm một ít bình thường mật ong tới ăn. Vừa lúc nghe nói ong đảo, kiêng kỵ phi hùng thao tác ong mật có thể sử dụng. Mấy người lợi dụng sữa ong chúa chế tác mỹ thực, đem phi hùng dẫn ra ong đảo. Rồi sau đó kim đan trung kỳ phi hùng bị Tiêu Tiểu Đông đám người liên thủ hung hăng tấu một đốn. Bắt nạt kẻ yếu phi hùng cùng Tiêu Tiểu Tấn ký kết khế ước. Trở thành Tiêu Tiểu Tấn khế ước thú. Đính khế ước lúc sau, phi hùng phát hiện Tiêu Tiểu Tấn tu vi còn không có nó cao. Liền bắt đầu ăn no chờ chết sinh hoạt. Tiêu Tiểu Tấn mỗi khi đều chỉ huy bất động hắn. Phi hùng tựa hồ có thượng cổ dị thú huyết mạch. Có thể tự do biến hóa hình thể. Che giấu phía sau cánh. Thay đổi hình thái. Giờ phút này đãi ở Tiêu Tiểu Tấn trên đầu phi hùng. Tựa như một con thuần phác đáng yêu sủng vật. Diệp Cẩn Lan cũng không có nhận ra tới. Nghe nói, ong đảo kia chỉ phi hùng huyết mạch phản tổ. Có thượng cổ yêu thú huyết mạch. Thập phần bất phàm. Rất nhiều người đều tưởng bắt giữ nó. Đáng tiếc, kia chỉ phi hùng trời sinh tính xảo trá. Lại có thể khống chế ong trên đảo ong mật. Thật không tốt chảo. Những cái đó tu giả liền từ bỏ. Diệp Cẩn Lan nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Tấn yêu sủng. Như suy tư gì nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Diệp Cẩn Lan liếc mắt một cái. Nói, hảo, hảo, Diệp Tiểu Thư, chúng ta lên đường đi. Diệp Cẩn Lan gật gật đầu. Nói, hảo, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Tiểu Tấn đám người bước lên xe ngựa. Tiêu Tiểu Tấn đỉnh đầu phi hùng. Hướng tới Diệp Cẩn Lan làm một cái mặt quỷ. Lộ ra một ngụm răng nanh. Diệp Cẩn Lan bỗng nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm hàn ý. Tiểu Thư, lên xe đi. Diệp Phương đi tới nói. Kia chỉ linh sủng, Tiểu Thư, chỉ là một con đẹp chứ không xài được yêu sủng mà thôi. Diệp Phương nói, lâu, đẹp chứ không xài được yêu sủng. Chính là, vừa mới kia chỉ yêu sủng rõ ràng cho nàng một cổ không nhỏ áp lực. Tiêu Cảnh Đình người này, nơi trốn lộ ra quỷ dị a. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Tiểu Tấn bước lên xe ngựa. Vừa lên xe ngựa, Tiểu Phi Hùng liền nháo khai. Tiểu Phi Hùng tỏ vẻ, hắn sinh ra lúc sau, liền ở trên đảo thủ chính mình địa bàn. Nhật tử quá đảo cũng tiêu dao tự tại. Nó như vậy cùng thế vô tranh, lại cố tình có người thích tới xúc nó rủi ro. Luôn có người thích tới đoạt nó mật ong, hoặc là muốn nhận nó đương linh sủng. Những người đó bản lĩnh quá nhỏ, lại quán sẽ si tâm vọng tưởng. Những cái đó ngu ngốc ra hỏa không phải làm nó phóng mật ong cắn chết. Chính là làm nó một trưởng chụp đã chết. Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng thở dài một hơi. Vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót. Vô luận là tu giả cùng phi hùng đều tính không tồi. Đoan xem là ai tương đối lợi hại. Tiểu Phi Hùng tỏ vẻ Diệp Cẩn Lan gia tộc người đã từng cũng thượng quá ong đảo. Bất quá, bị dọa đi trở về. Tiểu Phi Hùng kết đan đã lâu. Linh trí sớm khai. Dễ như trở bàn tay nhận ra Diệp Cẩn Lan đám người phục sức cùng đã từng lẻn vào ong đảo tu sĩ tương đồng. Tiểu Phi Hùng tỏ vẻ, tuy rằng hắn đã 300 hơn tuổi, nhưng là, hắn trên thực tế vẫn là cái ấu tể. Phi Hùng nhất tộc 500 tuổi mới thành niên, hắn hiện tại đang đứng ở trưởng thành kỳ. Đúng là yêu cầu đại lượng tiến bổ thời điểm, tuyệt đối không thể ngược đãi hắn. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiểu Phi Hùng. Nói, nhi tử, đem ra hỏa này thu hồi đến đây đi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, làm lơ Tiểu Phi Hùng kháng nghị, đem Tiểu Phi Hùng nhét vào linh thú túi bên trong. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, từ nhi tử khế ước Tiểu Phi Hùng lúc sau, hắn ngọc bội không gian bên trong hoàng kim mật ong, liền bắt đầu bay nhanh co lại. Này chỉ bổn hùng, ham ăn biếng làm, còn yêu cầu rất nhiều. Thật là cái hỗn trướng đồ vật. Tiêu Tiểu Tấn lấy ra một cái mật ong bánh kem. Lấy lòng nói. Phụ thân, người muốn ăn sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói. Không cần. Tiêu Tiểu Tấn có chút ủ rũ. Linh thú túi bên trong Tiểu Phi Hùng điên cuồng kêu gào lên. Hắn không ăn cho ta ăn a, không ăn nhiều lãng phí a. Tiểu Phi Hùng bị quan nhập linh thú túi bên trong. Vẫn như cũ có thể cùng Tiêu Tiểu Tấn giao lưu. Tiêu Tiểu Tấn không để ý tới Tiểu Phi Hùng kêu gáo, đem bánh kem nhét vào chính mình trong miệng. Tiểu Phi Hùng tránh ở Tiêu Tiểu Tấn linh thú túi bên trong tức giận mắng. Tiêu Tiểu Tấn không thèm để ý, Diệp ra đoàn xe đi rồi một ngày. Bỗng nhiên ngừng lại, Diệp Cẩn Lan nhìn người tới, nhíu chặt mày nói, Hạ đạo hữu, các ngươi làm gì vậy? Hạ Lợi cười cười, nói, không có gì, nghe nói, Diệp tiểu thư cấp Diệp ra tìm cái giúp đỡ. Ta cố ý tới kiến thức kiến thức. Diệp Cẩn Lan cau mày, nói, khiêu chiến tái sắp tới, có rất nhiều kiến thức cơ hội, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Hạ Lợi không cho là đúng nói, chờ đến khiêu chiến tái, kia phải chờ tới khi nào? Không bằng, ta hiện tại liền thế Diệp tiểu thư ngươi ước lượng người này phân lượng. Cũng đẹp xem hắn có phải hay không đúng quy cách tham gia khiêu chiến tái a. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy hưng phấn nói. Lão cha, tựa hồ có người tìm cha a. Tiêu Cảnh Đình nhìn mừng rỡ như điên Tiêu Tiểu Tấn, nói, có người tìm cha, người như vậy cao hứng làm cái gì a? Này dọc theo đường đi Thái Thái Bình Bình nhiều nhàm chán a, có người tìm cha mới hảo chơi a. Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Cảnh Đình, hắn như thế nào sinh như vậy cái e sợ cho thiên hạ không loạn đồ vật. Có người tìm cha, lại không thêm tiền, có cái gì thật là cao hứng. Diệp tiểu thư, người thỉnh người đâu, như thế nào hiện tại còn không ra? Chẳng lẽ, người tìm chính là cái rùa đen rút đầu? Hạ Lợi nói. Diệp Cẩn Lan lạnh lùng nhìn Hạ Lợi, nói, không liên quan chuyện của ngươi. Trong xe ngựa, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, như suy tư gì. Tiêu Tiểu Tấn hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói, lão cha, hắn mắng ngươi rùa đen rút đầu. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tấn kia tràn đầy hưng phấn biểu tình, đầy đầu hắc tuyến, lão tử bị người mắng a. Tiêu Tiểu Tấn kia phó cao hứng phấn chấn bộ dáng là có ý tứ gì a? Diệp gia tình cảnh, nhìn dáng vẻ là thật không tốt a. Hạ gia cũng là Thương Minh thành viên chi nhất, thực lực muốn so Diệp gia mạnh hơn một ít. Đối phương như vậy tìm tới môn tới, rõ ràng là không đem Diệp gia đương hồi sự sao? Lão cha, người muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem a? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Không đi, không đi, Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, lão cha, ngươi còn trẻ, tuổi trẻ liền phải nhiệt huyết, ngươi không cần đem chính mình làm cho giống cái lão nhân giống nhau a. Tiêu Cảnh Đình, lão cha, ngươi như vậy, mẫu phụ không thích ngươi. Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình vén rèm lên, đi ra. Diệp tiểu thư, ra chuyện gì sao? Hạ Lợi nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, nói, Tiêu đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Hạ Lợi vừa thấy Tiêu Cảnh Đình ra tới, trên mặt liền lộ ra sán lạn tươi cười. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hạ Lợi bộ dáng, cảm thấy đối phương cười giống cái 10 phần hoa si. Quảng cáo, cách chương.